Chương 82, mặt dày được bảo. Không con mắt đi lên phía trước, liếc xéo toàn trường, là ai lại tại không cần nam chính nhãn hiệu bên trên điểm một cái đi ra, đơn đấu lao đầu kia dứt lời về sau, liền tại sau lưng vị trí bên trên ngồi xuống, khép hờ hai mắt, giống như tại dưỡng thần. Xích Thủy cùng Tề Tuấn lại liếc nhau một cái, thật lâu, Tề Tuấn mới lên trước cung kính hỏi, tiền bối, không biết chỉ giáo cho lao đầu kia mở chừng hai mắt, lớn tiếng nói, lao phu chỉ có một kiện bảo bối, tự nhiên không đủ hai người các ngươi phân, cụ thể cho ai, lao phu không can thiệp, chính các ngươi làm quyết định. Xích Thủy ở một bên khẽ hừ một tiếng, cái gì chính mình làm quyết định hắn nói lời này, rõ ràng chính là không có lòng tốt lao đầu kia nhẹ nhàng liền một câu nói như vậy. Liền muốn để nàng cùng Tề Tuấn hai tướng tranh đấu nghĩ đến QNZ quá ngây thơ một điểm đi Tề Tuấn quay đầu, song Xích Thủy nhẹ lay động, ánh mắt QNZ mang theo ngăn lại vẻ mặt, Xích Thủy thấy thế, khắc tìm một cái ghế gỗ, cũng chịu khí ngồi xuống. Tề Tuấn lúc này mới lại quay đầu nhìn về phía lao đầu kia, cao giọng hỏi, tiền bối, chúng ta còn không biết là bảo bối gì, sao hảo làm quyết định lao đầu kia nhàn nhạt sửa sang ống tay áo, tựa như Tề Tuấn hỏi một cái râu ria vấn đề, hắn đều khinh thường trả lời. Xích Thủy thấy thế, lại nhẹ nhàng hừ một tiếng, lấy đó bất mãn. Lao đầu kia lườm Xích Thủy một chút, sau đó mới trách cứ, lao phu sẽ còn lừa gạt lừa các ngươi hay sao, không phải lừa gạt gạt chúng ta, làm sao lại là không cho chúng ta thấy đâu, rõ ràng chính là có ma. Xích Thủy ở bên nhẹ nhàng nói, dường như nói cho người khác nghe, lại như tại tự lẩm bẩm. Tề Tuấn tán đồng gật đầu, cũng là một mặt nghi vấn nhìn về phía lao đầu kia, muốn nghe hắn giải thích thế nào. Lao đầu kia đang muốn há miệng biện bác, ngay tại lúc này, Xích Thủy không mặn không nhạt thanh âm lại vang lên, không cần giải thích tương đương che giấu, nhược tiền bối nói là sự thật, liền mời dùng hành động chứng minh đi. Lao đầu kia giống bị Xích Thủy lời nói ngăn chặn, lại không biết nên nói cái gì, một hồi. Hắn mới từ bỏ giống như im lặng, sau đó nặng nề mà hừ một tiếng, tay hướng trên bàn gỗ vỗ. Liền gặp tại hắn mặt bên một mặt tường, như phía trước đạo thạch môn kia, chậm rãi hướng một bên trở ra, lộ ra bên trong một gian khác thạch thất. Kia một gian thạch thất so với bọn họ chỗ gian này thạch thất muốn nhỏ hơn một nửa không thôi. Nhưng bên trong đồng dạng đều là làm bằng gỗ gia câu, có giường có bàn có ghế dựa. Đa bảo cách bên trên, nhàn tản đặt vào mấy cái sứ chế bình hoa. Trên cái bàn tròn, còn có một bộ tinh mỹ đồ uống trà, cùng một cái hình vuông hộp gỗ. Kia hộp gỗ có dài hơn thước rộng, độ cao chỉ có nửa thước, thường thường vững vàng cất đặt trên bàn, hộp gỗ mặt ngoài QNZ có khắc tỉ mỉ đường vân. Một bên trên bàn thấp, thậm chí còn đặt vào một khung cổ cầm. Xích Thủy một chút liền có thể nhìn ra, đây là một gian không có bị người cướp sạch qua thạch thất. Ngay tại lúc này, một tiếng rất ngắn cực nhỏ thanh âm chui vào lỗ tai của nàng, đàn nàng chậm nửa nhịp, mới nghe ra đây là vị kia áo đen tiền bối thanh âm, nàng lập tức liền hướng lao đầu kia quét tới. Liền gặp lao đầu kia giống như QNZ có phát giác, hướng phương hướng của nàng liếc nhìn, nhưng lại không phát hiện. Xích Thủy lúc này mới thở dài một hơi, nhãn châu xoay động, liền hướng kia cổ cầm nhìn lại. Nàng đối đàn đồng thời không hiểu rõ, chỉ là biết có ba y cái dây cùng, mà nàng sở dĩ biết đây là cổ cầm, là bởi vì kia đàn trên người đoàn văn, màu nâu đậm cổ mục bên trên, có giống như hoa mai hình dạng vết dạng, đường cong ưu mỹ tự nhiên, có cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nghe nói những này đoàn văn, là bởi vì trường kỳ chấn động, phong hóa nhật thực đứt gãy mà thành, đứt gãy quá mức, thì làm biến chất hư hao, mà cái này cổ cầm thượng đoạn văn nhưng là đúng mức, một chút liền có thể nhìn ra, là một khung hảo cầm. Ngay tại lúc này, lão đầu kia ống tay háo vung lên, đem trên cái bản tròn kia cái hộp gỗ xốc lên, Xích Thủy hai người đi đến tìm tòi, liền gặp kia trong hộp gỗ, chín chuôi ước chừng dài 3 tấc trong suốt tiểu phi đao, phi thường kinh bạc, thân đao hiện lên dáng thuân dài, mũi đao ước chừng đi lên câu, nhìn giản lược mà sắc bén. Liền gặp kia chín chuôi tiểu phi trên đao, cắt dâng lên một sợi xương trắng. Ngừng đang phi đao trên không, nhàn nhạt lại không tiêu tán. Bởi vì trên chuôi đao đều có một cái ước chừng nửa tấc lớn nhỏ vòng tròn. Chín chuôi tiểu phi đao vòng tròn bộ phận chồng lên nhau, tạo thành một cái hình tròn, giống như tiêu hình dạng. Dù không biết bộ này pháp bảo cụ thể uy lực như thế nào, dùng tài liệu gì, nhưng chỉ xem tạo hình đã biết là tỉ mỉ chế tạo thành, cách như thế xa, kia trên thân đao hàn ý, còn có thể truyền lại cho bọn hắn, để trên người bọn họ nổi lên một chút hơi lạnh, liền biết nhất định là bất phàm. Tề Tuấn thần sắc khẽ động, liền muốn cất bước tới gần, ngay tại lúc này, lao đầu kia ho một tiếng, đồng thời một cỗ to lớn uy áp hướng bọn họ đánh tới, như vạn cân như cự thạch đem bọn hắn định tại nguyên chỗ, áp bách lấy bo nở hà nở túi đầu. Xích Thủy hai người sắc mặt đều là biến đổi, cắn chặt răng đứng vững, chỉ chốc lát sau, hai người trên mặt liền đều chảy ra khỏa khỏa mồ hôi lâm thấm. Lao đầu kia không phải nói hắn chỉ là một vòng tàn niệm a, sao còn có khổng lồ như thế uy áp. Lao đầu kia ngồi tại chỗ không hề động. Nhìn thấy sắc mặt của bọn hắn, đối với mình tạo thành kết quả phi thường hài lòng. Một hồi, uy áp biến mất dần, Xích Thủy lúc này mới thở dài một hơi, chậm rãi đứng người lên, xông lão đầu kia lấy lòng hỏi, tiền bối, ngươi nói chúng ta làm sao phân phối hảo? Lão đầu kia liếc Xích Thủy một chút, mới nhàn nhạt nói ra, lão phu nói, các ngươi chính mình quyết định, lão phu không can thiệp. Xích Thủy nghe, quay người xông Tề Tuấn chấp một chút. Có chút khờ dại đề nghị, muốn không, vạn bối hai người một người muốn bốn trôi, một người muốn năm trôi. Tề Tuấn sững sờ, không nghĩ tới Xích Thủy sẽ phân phối như vậy. Lão đầu kia nghe vậy, bàn tay hướng bên cạnh trên bàn nặng nề vỗ, cả giận nói, kia là trọn vẹn, có thể nào như thế phân phối? Xích Thủy quay đầu đi, tiền bối, ngươi không phải nói ngươi không can thiệp a? Vậy cũng không thể phân phối như vậy, đây là pháp bảo a, pháp bảo, chỉ có trọn vẹn, mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó, kỹ năng mới có thể phóng ra được. Ngươi cho rằng là các ngươi chơi tiểu gia gia pháp khí đâu, còn bốn trôi năm trôi. Thanh âm rất là khinh thường, lão đầu kia trong mắt càng là tràn đầy đối Xích Thủy khinh bỉ. Xích Thủy làm như không thấy, tiếp tục mặt dày nói ra, kia nếu không đâu vãn bối, nhưng có hai người đâu có thể nào như thế bất công, tiền bối, ngươi còn có đồ tốt không, dù sao cũng phải đền bù một chút một người khác đi. Lão đầu kia nghe vậy, dường như tức giận vô cùng, nhưng ngược lại cười một tiếng, lão phu tại sao phải đền bù một người khác? Hắn nhìn về phía Xích Thủy, hơn nữa lão phu đồ vật, qua nhiều năm như thế, sớm đã tặng ánh sáng, chỉ còn món này. Xích Thủy có chút thất vọng, quay đầu đánh giá gian thạch thất kia, quả nhiên, trừ trên bàn bộ kia pháp bảo bên ngoài, cái khác đều là một phần phổ thông dụng cụ, tuy tinh xảo mỹ lệ, lại cuối cùng là phàm vật. Nàng thở dài một hơi, phục lại nhìn phía lão đầu kia, mặt dạn mày dày nói ra, tiền bối, kia cổ cầm, vạn bối nhìn xem rất độc đáo. Gặp nhau là duyên, liền đưa cho vạn bối như thế nào? Tề Tuấn ở một bên nghe, lộ ra một vòng ý cười. Nàng nói đến thật sự là huyền chuyển, độ dày ra mặt, không phải bàn cãi. Quả nhiên, lão đầu kia cũng là tức giận vô cùng, Hồng Thanh hỏi, kia đàn cũng không phải pháp bảo pháp khí, ngươi muốn chi tắc cái? Xích Thủy ngửa đầu nhìn trời, chậm rãi nói ra, vạn bối tất nhiên là không hiểu đàn, nhưng vạn bối có một vị bạn bè, tinh thông âm luật, hảo cầm tất nhiên là phải phối chi âm người. Xích Thủy phục nhìn về phía lão đầu kia, chân thành nói, tiền bối, vạn bối nói có đúng không? Lão đầu kia nghe vậy, mặc một chút. Ngay tại Xích Thủy cho là hắn liền phải đáp ứng lúc, hắn lại nhịn không được cười lên, coi như lão phu đưa nó tặng cho ngươi lại như thế nào? Ngươi có thế trở ra đi a? Hai người các ngươi có thế chỉ có một người có thể ra ngoài. Xích Thủy hai người tất cả giật mình, vẫn là Xích Thủy dẫn đầu hỏi trước, vì cái gì chỉ có thể có một cái có thế ra ngoài? Liền gặp lão đầu kia phất một cái ống tay áo, trầm giọng nói, ngươi cho rằng động phủ của lão phu là tùy tiện người nào nói vào là vào, nói đi là đi sao? Xích Thủy lật ra một cái liếc mắt, kia phía trước không phải cũng có thật nhiều người tiến đến lại đi rồi, ngươi không phải cũng còn tặng bọn họ đồ vật ta? Cái này có thế là chính hắn mới vừa nói, nàng nhưng không có nói lung tung. Lão phu cao hứng lão đầu kia gặp nàng như thế không cung kính, sầm mặt lại, càng không cao hứng. Xích Thủy làm như không thấy, phản mà dây dưa đến cùng hỏi, tiền bối kia, ngươi chừng nào thì mới có thể lại cao hứng đâu? Liền gặp lão đầu kia gân xanh hơi lồi, tiểu nha đầu sao như thế quấn người? Lão phu lời nói đã đến nước này, nhiều lời vô ích, các ngươi vẫn là nhanh làm quyết định đi, chờ một chút, vãn bối hỏi lại một vấn đề, nếu như vãn bối hai người đều không cần kia pháp bảo đâu, pha y chăng thả vãn bối hai người ra ngoài? Xích Thủy thấy lao đầu kia giống như thật tức giận, không dám đầu bóng, liền vội vàng hỏi. Lao đầu kia nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, khỏe miệng hơi kéo, tự tiếu phi tiếu nói, các ngươi bỏ được a? Đây chính là lao phu đắc ý nhất một món pháp bảo, tên là băng phách vòng đao, là dùng kia vạn niên huyền băng luyện chế mà thành, chỉ là làm cho thành hình liền xài lao phu mấy năm công phu. Xích Thủy nghe, không khỏi nhếch miệng, nói lầm bầm, có cái gì tốt không bỏ được, vạn bối hai người lại không có băng hệ linh căn. Pháp bảo nhưng là muốn cùng tự thân linh lực muốn phối hợp, mới có thể phát huy ra huy lực ma nhỏ nhất, nếu như không xứng đôi, dù cũng có thể khu động pháp bảo, nhưng khu động thời gian trưởng, hao phí linh lực khá nhiều, hơn nữa huy lực QNZ bị hạn chế. Lao đầu kia giống như có thâm ý lườm nàng một chút, lại rời mắt nhìn về phía Tề Tuấn. Xích Thủy cũng theo đó nhìn lại, liền gặp Tề Tuấn trên mặt hiện lên một chút không bỏ. Tề Tuấn thấy Xích Thủy hai người đều nhìn về phía hắn, sắc mặt nghiêm lại, hướng về phía lao đầu kia cung kính nhắc nhở, tiền bối, vừa rồi tiểu muội vấn đề ngươi vẫn không trả lời đâu. Lao đầu kia nhàn nhạt nhìn về phía Xích Thủy hai người, nói ra, nếu như các ngươi thật muốn từ bỏ món pháp bảo này, lao phu QNZ có thế thả các ngươi rời đi. Bất quá trong giọng nói rõ ràng lộ ra không tin. Tề Tuấn nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng dãy rủa, một hồi khôi phục lại bình tĩnh về sau, mới chuyển hướng Xích Thủy, nói ra, tiểu muội, vậy chúng ta vẫn là đi đi. Xích Thủy nghe vậy, trong lòng ấm áp, hướng hắn gật gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Xích Thủy chuyển hướng lao đầu kia, nhẹ nhàng nói ra, tiền bối, chúng ta làm tốt quyết định, ngươi cái kia pháp bảo, ngươi liền giữ lại đưa cho những người khác đi chúng ta từ bỏ. Hiện tại, có thể thả chúng ta rời đi dô y sao? Lão đầu kia giống như vẫn không tin, xác định mà hỏi thăm, thật quyết định tốt. Xích thủy hai người cùng nhau nhẹ gật đầu. Lão đầu kia thay phiên đánh giá xích thủy hai người một phen, sau một lúc lâu, mới dương lên ống tay áo, mở miệng chính ở đằng kia, các ngươi tự mình đi thôi. Xích thủy hai người hướng kia mở miệng quan sát, thần sắc bất định. Một hồi, xích thủy nhãn châu xoay động, quay đầu, cười hắc hắc nói, tiền bối, kia đàn, không phải nói muốn tặng cho vãn bối á? Lão đầu kia chừng một cái con mắt, hắn lu cờ na ho nói qua muốn tặng cho nàng, hắn nói là nếu kia cổ cầm làm bạn hắn nhiều năm, hắn làm sao bỏ được? Bất quá hắn lập tức lại nghĩ tới người khác sớm đã vũ hóa mà đi, giữ lại những này vật ngoài thân làm cái gì? Vừa rồi tiểu nha đầu kia lời nói cu nở dê nói đến có chút đạo lý, hảo cầm tất nhiên là nên phối chi âm người, luôn luôn lưu tại nơi này, ngược lại là mai một nó. Hắn dừng lại một chút, đứng người lên, chậm rãi đi đến kia cổ cầm bên cạnh, dùng nhẹ tay khẽ vuốt qua đàn mặt, thật lâu, thật sâu thở dài một hơi, thôi được, tiểu nha đầu, cái này cổ cầm, liền tặng cho ngươi cũng không sao. Xích Thủy nghe, vui mừng, rời bước đi đến kia cổ cầm bên cạnh, móng tay nhẹ nhàng xẹt qua kia ba y cái dây đàn, vài tiếng đơn điệu đàn âm vang lên, nhưng âm sắc nhưng là tĩnh mịch trầm thấp, hình như có dư vị. Nàng thấy lao đầu kia rất là không bỏ, sợ hắn thay đổi chủ ý, trực tiếp vận khởi kia cổ cầm, thu nhập chiếc nhẫn bên trong. Đón lấy, con mắt của nàng liền hướng kia cái hộp gỗ bên trong ngắm a ngắm, lao đầu kia thấy dáng dấp của nàng, không có sắc mặt tốt mà nói, còn không mau đi cha nhờ kho ý lão phu thay đổi chủ ý tiền bối, ngươi kia băng phách vòng đao để ở chỗ này cũng vô dụng, tiện đưa người cũng là tặng, vì sao không tặng cho chúng ta? Xích Thủy có chút không cam tâm, không phải nàng lòng tham, mà là vừa rồi nàng nhìn thấy Tề Tuấn dáng vẻ, dường như rất muốn cho các ngươi liền có thể cần dùng đến rồi. Lao đầu kia hơi nhíu mày, rất là bất mãn. Xích Thủy có chút ngượng ngùng, bất quá nàng lập tức liền trả lời, về sau không phải có thể cần dùng đến A Tề đại ca xuất hiện đã tu luyện đến trúc cơ kỳ trung kỳ đỉnh phong, cũng nhanh. Phải không? Lão đầu kia nghe vậy, ánh mắt rời về phía Tề Tuấn. Tề Tuấn nghe được Xích Thủy lời nói, vốn hơi kinh ngạc, hiện tại thấy lão đầu kia cu nở dê nhìn về phía hắn, mặt bắt đầu có chút đỏ lên, không biết là vì Xích Thủy, còn là bởi vì hắn tu vi của mình, hắn há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì. Xích Thủy ở một bên thấy lo lăng xuông, vội vàng thay Tề Tuấn đáp, đúng vậy, đúng thế. Đồng thời, đầu còn phối hợp dùng sức chút mấy cái, tuyệt không hại táo. Lao đầu kia ánh mắt bắn về phía Xích Thủy, trầm giọng hỏi, có phải là kia băng phách đao lão phu không tặng cho các ngươi liền không đi? Xích Thủy sững sờ, hắn thấy lao đầu kia ánh mắt vẫn là thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nàng liền lắc đầu. Vì sao? Lao đầu kia một chút nhíu mày, lông mày cần khẽ nhúc nhích. Xích Thủy xấu hổ cười một tiếng. Vạn bối sao có thể cưỡng bức đâu, chỉ sợ sẽ làm ớn, cu nở dê không ra được hắn thiết lập pháp trận đi hừ đổ có chút không vặt, coi như thức thời. Lao đầu kia phất một cái ống tay áo, quay người đi trở về chủ vị, lần nữa ngồi xuống. Xích Thủy hai người thấy thế, thế mà không biết lao đầu này hồ lô bên trong thuốc gì, trong lúc nhất thời, trong phòng cũng là yên tĩnh trở lại. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, lao đầu kia dường như suy nghĩ minh bạch, chỗ nói ra, kia băng phách vòng đao lão phu có thể cho các ngươi. Nhưng các ngươi nhất định phải lập tức rời đi nơi đây. Xích Thủy hai người nghe xong, ánh mắt đều là sáng lên, bất quá lập tức, lại có chút hoài nghi, lao đầu này hiện tại làm sao dễ nói chuyện như vậy. Xích Thủy trước tiên mở miệng nói, tiền bối, vậy bên ngoài pháp trận lao đầu kia nhìn về phía nàng, khỏe miệng hơi kéo, cuối cùng là không nói gì, liền gặp hắn tay vỗ một cái, theo thạch thất trong vách tường hút ra một cái cực lớn trận bàn, ước chừng mâm tròn lớn, không biết là dùng cái gì kim loại luyện chế mà thành, hôn thân hiện ra hào quang màu. Lão đầu kia tay dường như tùy ý vung lên, Xích Thủy liền thấy trận kia bàn mặt ngoài linh quang bốn phía, mang theo trận kia bàn cu nở dê có chút rung động. Ngay sau đó, cái kia mở miệng vị trí chỗ ở thượng cấm chế liền bắt đầu dần dần hiện hiện, đồng thời lưu động bất ổn, chỉ chốc lát sau, liền bắt đầu chậm rãi hướng một bên lùi tán. Lại là một khắc đồng hồ về sau, kia lối đi ra cấm chế đã hoàn toàn lùi đến hai bên, lộ ra mở miệng chân chính thông đạo. Xích Thủy trong lòng hai người đều là bóp một cái mồ hôi lạnh. May mắn vừa rồi nhiều một cái tâm nhãn, nếu không, mạo muội xông vào, không biết như thế nào quan cảnh. Lao đầu kia ánh mắt đồng thời không có nhìn về phía hai người, mà là rời về phía mặt đất, thanh âm trầm thấp nói ra, cầm lên đồ vật, các ngươi đi nhanh đi. Xích Thủy nghe vậy, xông Tề Tuấn sử một ánh mắt, Tề Tuấn lúc này mới đi ra phía trước, đem bộ kia băng phách vòng đào thu vào chữ vật đại bên trong. Hai người cùng nhau hướng lao đầu kia thi lễ một cái, gặp hắn đồng thời không để ý, liền xoay người hướng kia mở miệng đi đến. Làm thân ảnh của hai người lóe vào thông đạo về sau, Xích Thủy quát một tiếng chạy mau, tiếp lấy liền thực hiện tật trì thuật, ra sức ra bên ngoài chạy đi. Tề Tuấn thấy thế, không kịp hỏi kỹ, cùng sau lưng nàng, QNZ ra tốc phóng đi. Chạy, cấp tốc chạy, giống như đằng sau có hồng thủy mãnh thú, thông đạo rất dài, Xích Thủy đã là mặt đầy mồ hôi, làm nàng nhìn thấy cửa thông đạo ngay ở phía trước, trong lòng vui mừng, càng là ra sức xông ra ngoài đi, đồng thời, hét lớn một tiếng, nhanh cơ hồ liền tại bọn hắn vọt ra cái lối đi kia miệng, cửa lối đi kia lập tức cấm chế lại lưu động, bất quá trong chớp mắt liền khép kín như lúc ban đầu, sau đó hoàn toàn ẩn trốn đi, Xích Thủy hai người bên ngoài, nếu không phải vừa từ nơi đó đi ra, là tuyệt không tin tưởng nơi đó có cái thông đạo. Một khắc đồng hồ, vừa vặn một khắc đồng hồ hai người nhìn nhau nhìn một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được may mắn, lập tức, Tề Tuấn nhịn không được mở miệng hỏi, tiểu muội, làm sao ngươi biết có thể muốn tới? Xích Thủy bật cười, một cái phô trương thanh thế, một cái mặt dày lằng nhằng, tổng sẽ lộ ra mánh khỏe. Tề Tuấn về suy nghĩ một chút tình huống trước, lắc đầu, mặt mang theo ý cười, hắn sờ lên bên hông túi chữ vật, bên trong có thế là có một bộ pháp bảo, a nhịn không được thở dài, còn tốt, phía trước tại cái kia lợi hại trong pháp trận, hao nhiều như vậy linh thạch, cũng coi như đáng giá. Xích Thủy nghe, vốn định đồng ý, nàng trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, cảm thấy khẽ động, không tiếp tục để ý Tề Tuấn, bắt đầu rơi vào trầm tư. Một hồi về sau, nàng giống như có điều ngộ ra, lập tức vui vẻ ra mặt, Tề Tuấn thấy, hoang mang không thôi. Xích Thủy đồng thời không giải thích, chỉ là xông hắn hỏi, Tề đại ca, cái này sao, ngươi có phải hay không trực tiếp lại mặt rồi? Tề Tuấn gật gật đầu, lập tức giật mình, hỏi vội, ngươi khác biệt ta cùng một chỗ? Xích Thủy hướng hắn cười cười, ta nghĩ nhân cơ hội này khắp nơi du lịch một chút, tăng trưởng chút kiến thức, đại ca lại mặt về sau, giúp ta cùng Tần Sư Thúc cùng Tần Tương bọn họ nói một tiếng, được chứ? Tề Tuấn nghe, có chút không yên lòng, Xích Thủy lại nói ra, ta phía trước không phải cũng đi du lịch qua a? Yên tâm đi, Tề Tuấn gặp nàng dường như đã quyết định, biết lại khuyên vô dụng, liền quan sát chung quanh, nói ra, vậy chúng ta đi ra ngoài trước đi. Xích Thủy cu nở dê nhìn quanh bốn phía một vòng, gật gật đầu, lập tức hai người phân rõ địa phương tốt hướng, liền hướng phương xa nhảy tới. Sau hai canh giờ, Tề Tuấn dừng bước, nói ra, nơi đây ta biết, phía trước 10 dặm hơn chỗ trên núi là Quy Y tại Vạn Đan từng môn hạ một cái nhỏ tu tiên môn phái, tại chân núi, có một cái nhỏ tu tiên phường thị, ta từng đi qua. Hắn lập tức móc ra tấm kia dây lát đột phù, tiểu muội, ngươi bên ngoài du lịch, tấm phù triện này vẫn là ngươi giữ đi. Xích Thủy lắc đầu, đồng thời không có tiếp nhận, chỉ là cười nói, Tề đại ca, cái này ngươi giữ lại lấy phòng ngừa vạn nhất, ta còn có đây này, bất quá chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Tề Tuấn có chút do dự, tay lại sờ lên túi chữ vật, đứng tại chỗ bất động. Xích Thủy có chút kỳ quái, hắn lu cờ na ho biến hóa dạng này nhăn nhăn nhó nhó đúng không? Bất quá, lập tức nàng liền giật mình, vô vô cái chán, hướng hắn nháy mắt mấy cái, cười hắc hắc nói, Tề đại ca, kia băng phách vòng đao ta biết ngươi hữu dụng, liền thu đi. Tề Tuấn cứng lại, đang muốn mở miệng, liền gặp Xích Thủy thân hình khẽ động, trước đây nơi xa nhảy tới, đồng thời, thanh âm của nàng xa xa truyền đến, Tề đại ca, kia ta đi trước, ngày sau gặp lại. Tề Tuấn thấy thế, đứng im trong chốc lát, mới tế ra pháp khí, hướng Thiên Vân môn phương hướng bay đi, hai người từ đó đường ai nấy đi. Bọn hắn lúc này đồng thời không biết, cái này ngày sau, đã là tại rất nhiều năm sau.